Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2321, cắn người. Hạ Tần đều không biết mình là lấy dạng gì tâm tình tắm rửa xong. Bất quá, chờ hắn lúc đi ra, cái kia tâm tình kích động đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Bởi vì Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, xinh xắn mũi thở bên trong phát sinh đều đều hô hấp. Chăn vẻn vẹn đắp lên bụng bộ phận, đã ngủ say sưa, điều này làm cho Hạ Tân cũng chỉ có thể đi tới Thư Nguyệt Vũ bên người. Cười khổ giúp nàng đem chăn tạo nên, đắp lên nàng ấy mỹ hảo tư thái, còn có cái kia như ngọc trắng tinh bắp đùi. Thư Nguyệt Vũ hiển nhiên là mệt mỏi, lại là mù mịt trở về, lại cùng Trúc Hiểu Huyên làm ầm ĩ, còn cùng Hạ Tân làm ầm ĩ nửa ngày, nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, liền ngủ mất. Hạ Tân tự nhiên cũng sẽ không đi thức dậy nàng, bị Thư Nguyệt Vũ giày vò như vậy buổi sáng, chính hắn kỳ thực cũng hơi mệt chút, tuy là đánh từ vừa mới bắt đầu cũng biết đau là giả, nhưng vẫn còn có chút sợ hết hồn hết vía. Vạn nhất nếu là thật có thể đâm đâu. Hạ Tân cũng cảm giác a, chỉ cần có Thư Nguyệt Vũ, thực sự là vĩnh viễn không phải sẽ nhàm chán, mỗi ngày đều có thể chơi điểm mới mẻ, kích thích, cam đoan người mỗi ngày đều qua lại phong phú, vừa sợ hiểm, thật đúng là cái gì đều có thể chơi a. Hạ Tân trước tiên đem bên cạnh đạn hoàng đao thu, suy nghĩ một chút, lại đi sờ một cái Thư Nguyệt Vũ y phục túi tiền. Quả nhiên mò tới cây kéo nhỏ. Cây kéo quá nguy hiểm, thương tổn đến hoa hoa thảo thảo làm sao bây giờ. Ta cũng không thu rồi a. Hạ Tân nói, cũng là cảm giác có chút mệt nhọc. Nhìn đồng hồ, đều đã hơn 11 giờ. Cũng khó trách. Sau đó, hắn đang ở Thư Nguyệt Vũ bên cạnh nằm xuống. Trong chốc lát, cũng đang ngủ, chỉ là trong lúc ngủ mơ, Hạ Tân mơ mơ màng màng chứng kiến nào đó đạo thanh lãnh mà cao ngạo thân ảnh, phảng phất như tuyết sơn bên trong nhất thánh khiết tuyết liên hoa vậy. Ở gió tuyết đầy trời bên trong, gì thế mà độc lập lấy, phảng phất ở xem cùng với chính mình, lại phảng phất tại nhìn viễn phương. Sau đó, Hạ Tân đã bị cục bộ ngứa cho đánh thức. Vừa mở ra nhãn, liền thấy Thư Nguyệt Vũ nằm ở bên cạnh, cầm tóc nghịch ngợm gãi mũi hắn. Điều này làm cho Hạ Tân không nhịn được muốn nhảy mũi. Hạ Tân đưa tay, đẩy ra rồi Thư Nguyệt Vũ trong tay tóc, có chút mơ hồ trở mình, đưa lưng về nhau hướng Thư Nguyệt Vũ. Hắn còn muốn ngủ tiếp biết, hơi có chút khốn, bất quá, Thư Nguyệt Vũ lập tức lại từ trong chăn, từ Hạ Tân thân bên trên bò tới, chuyển tới Hạ Tân bên trái, một lần nữa mặt hướng Hạ Tân, nũng nịu nhẹ nói, người thật to gan, lại dám không nhìn ta. Hạ Tân có chút mơ hồ bày ra tay, nỉ non nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, đừng làm rộn, ta ngủ tiếp biết, tốt, người ngủ ngươi, ta, nhân sinh thống khổ nhất sự tình, không ai bằng ngươi muốn ngủ. Bên cạnh đã có cái tinh thần phấn chấn người, nàng tìm không được chuyện làm, liền sẽ tới phiền chết ngươi. Thư Nguyệt Vũ một hồi đi bóp Hạ Tân gò má, bốn phía xung quanh trên dưới ngươi cái kia nhào nặn, sau đó xem Hạ Tân không lọt vào mắt nàng ngủ tiếp. Lại đi bóp Hạ Tân lỗ tai, bóp hết lỗ tai, lại bóp mũi, làm miệng. Hoàn toàn một bộ tiểu cô nương vui đùa một chút có đủ bộ dạng. Chỉ tiếc, Hạ Tân căn bản không muốn thèm nghía nàng. Hạ Tân hơi mệt, cảm giác không phải là ngày hôm qua làm cái gì quá mệt mỏi, mà là giấc mộng kia, làm cho hắn có chút tâm mệt. Thư Nguyệt Vũ đối với Hạ Tân không lọt vào mắt chính mình, tự mình ngủ hành vi biểu thị rất tức giận, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thư Nguyệt Vũ cái kia quay tròn con ngươi nhất chuyển, sau đó mang theo vẻ mặt khuôn mặt rảo hoạt nụ cười, chạy vào phòng tắm, bắt đầu thả nước lạnh, Chỉ là, thả một hồi, lại cảm thấy cái này không đủ tinh thần. Trực tiếp chân Trần Nha Tử, chạy đến phòng bếp lầu dưới. Từ tủ lạnh bên trong bưng ra hai tay khối băng. Nhìn mình tay nhỏ bé đều đông lạnh đỏ lên. Lạnh cả người, lúc này mới cảm thấy không sai biệt lắm. Sau đó cực nhanh chạy trở về phòng. Vẻ mặt cười đều nhìn Hạ Tân. Thư Nguyệt Vũ im ắng, yên tĩnh bò lên giường, quỳ ở chân giường, chậm rãi vén chăn lên, sau đó nói lúc chậm, khi đó thì nhanh, được kêu là một cái nhanh chuẩn tàn nhẫn. Thật nhanh xuất thủ, liền đem hai tay đang bưng một đống lớn khối băng, nhét vào Hạ Tân trong quần áo. Hầu như, ở nàng nhét vào trong nháy mắt, Hạ Tân lập tức bị nước đá trừng to mắt một cái. Thư Nguyệt Vũ đầu tiên là đắc ý hắc hắc cười không ngừng. Lập tức phát hiện tình huống không đúng. Phản ứng cũng là cực nhanh trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Nhấc chân chạy, bất quá đã muộn, liền thấy Hạ Tân trực tiếp nổ lên. Nhảy lên một cái nắm cổ tay của nàng. Một bà kéo đi qua, đem nàng quăng trên giường. Thư Nguyệt Vũ nhất thời hốt hoảng hô to. Người cứu mạng a! Phi lễ a, người cứu mạng a, phi lễ a. Hạ Tân cũng bất chấp tất cả, trực tiếp một tay đè nặng Thư Nguyệt Vũ sau lưng, đem nàng ấn xuống, nằm lì ở trên giường, sau đó giơ bàn tay lên, nhắm ngay cái kia chỉ mặc tiểu nội nội tiếu cái mông. Chính là liên tiếp ba cái không gì sánh được thanh thúy, ba ba ba, âm thanh. A ô, đau quá. Thư Nguyệt Vũ phát ra bi thảm tiếng kêu, ngô tương đương, đau chết. Hạ Tân vốn còn muốn nhiều đánh vài cái, xem Thư Nguyệt Vũ như vậy, cũng không hạ thủ. Trưởng giọng điệu, lại vỗ nhẹ nhẹ dưới nàng cái mông nói, ngươi liền không thể an phận một chút. Sau đó, hắn đem trên giường khối băng lượm dưới, những cái này băng gặp phải thân thể của hắn ấm áp. Có không ít đều hòa tan ra khỏi thủy, thấu xương kia băng hàn nước chảy, đem thân thể hắn đều làm ướt, cũng đem giường làm ướt, nếu như thể nghiệm qua liền sẽ rõ ràng loại đau khổ này. Làm người ngủ say xưa thời điểm, đột nhiên bị khối băng bao vây, được kêu là một cái nhẹ nhàng khoan khoái. Hạ Tân rất là bất đắc dĩ khối băng lượm dưới, ném vào bên cạnh trong thùng rác. Sau đó trực tiếp đi phòng tắm, cầm khăn mặt lau, lúc trở lại, liền thấy Thư Nguyệt Vũ vẫn là nằm lì ở trên giường. Một tay bưng cái mông nhỏ, vẻ mặt ủy khuất vểnh cái miệng nhỏ, nước mắt ba ba xem cùng với chính mình. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, sau đó trở về Thư Nguyệt Vũ bên cạnh nằm xuống, tự tay ôm lấy nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói. Ngươi thì thế nào, không phải ngươi trước nước đá ta sao? Thư Nguyệt Vũ liền trừng mắt Hạ Tân, thở phì phò nói, ngươi đánh đau ta, nói bậy, ta căn bản vô dụng vài phần lực. Hạ Tân cái kia dùng ngoại lực, cũng chính là động tác đại, nghe, đùng đùng, cố gắng vang lên. Trên thực tế căn bản không có vài phần lực, Thư Nguyệt Vũ nghịch ngợm cũng không phải một ngày hay hai ngày. Hạ Tân cũng liền làm bộ dọa dọa nàng, làm sao cam lòng cho thực sự đánh nàng. Thư Nguyệt Vũ cũng là lẽ thẳng khí hùng trả lời, vẫn là rất đau, hoàn toàn là một bộ đều là ngươi lỗi, ta không có sai biểu tình. Hạ Tân vẻ mặt cưng chiều biểu tình cười nói, hảo hảo, cái kia ta giúp ngươi xoa xoa, xoa xoa liền hết đau. Thư Nguyệt Vũ vừa nghe, dừng một chút, phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn nộ, ngoặc kép chấm chấm, ngô, ngươi nghĩ chiếm ta tiện nghi. Hạ Tân mỉm cười trở lại, vậy ngươi để cho ta chiếm một cái có được hay không? Thư Nguyệt Vũ không nói chuyện, nhíu lông mày, cực kỳ suy nghĩ cẩn thận muốn, gật đầu nói, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, liền một cái. Sau đó Thư Nguyệt Vũ liền hướng Hạ Tân trong lòng nhích lại gần. Hạ Tân càng thêm dùng sức ôm chặt nàng, giúp nàng xoa xoa, Thư Nguyệt Vũ mặt cười ửng đỏ, tựa vào Hạ Tân ngực, chăn dưới một đôi thon dài mà nhãn bóng hai chân cùng hạ tân chân quấn quýt lấy nhau. Lộ ra vài phần hạnh phúc thần sắc. Còn có đau hay không? Còn có, một chút, cái kia, lại một hồi, Thư Nguyệt Vũ thật thấp ứng tiếng, có chút hưởng thụ, ở Hạ Tân trong lòng ăn giật dựa vào. Hạ Tân cứ như vậy cúi xuống ánh mắt, nhìn Thư Nguyệt Vũ cái kia xinh đẹp động nhân khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Mới vừa thực sự là băng chết ta rồi, ta còn tưởng rằng vào hàn băng địa ngục đâu, ngươi nói ngươi chừng nào thì có thể không điều bì. Ngoan một điểm, lời này làm cho Thư Nguyệt Vũ liền nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn chằm chằm Hạ Tân quật cường trả lời, vĩnh viễn cũng không khả năng. Hạ Tân cũng chỉ có thể cười khổ, nhận đồng gật đầu nói, đã cùng, cái kia nghịch ngợm khả ái, hoạt bát linh động, luôn có thể muốn chút ý đồ xấu, khiến người ta sống không bằng chết, mới là Nguyệt Vũ, dí dỏm Nguyệt Vũ. Tinh linh Nguyệt Vũ, tiên hoạt mà rõ ràng, như thất thải pháo bông mỹ lệ Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút, thâm tình nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt nói, dịu dàng nói, nhưng ngươi có thể đánh ta, có thể mắng ta, chính là không cho phép sẽ rời đi ta, cũng không cho phép để cho ta ly khai ngươi. Hạ Tân gật đầu, ôn nhu trả lời, tốt. Ta sẽ không rời đi ngươi, cũng sẽ không để ngươi ly khai ta, còn có, cũng không cho đánh quá nặng, tốt, lần sau nhẹ nhàng đánh. Thư Nguyệt Vũ lúc này mới hài lòng một lần nữa buông đầu nhỏ, mỉm cười, lần nữa hướng Hạ Tân trong lòng nhích lại gần, tự tay ôm chặt Hạ Tân, bất quá, lập tức lại nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm Hạ Tân trịnh trọng nói. Cũng không cho mắng quá độc ác. Hảo hảo, càng không cho phép xem ta thích ngươi. Liền khi dễ ta, ta nào dám a, đại tiểu thư, chỉ có ngươi khi dễ phần của ta. Vậy ngươi để ta khi dễ dưới thôi. Đi, ngươi không những được khi dễ một cái, còn có thể khi dễ hai cái, ba cái, bốn phía, năm lần, Hạ Tân nói. Lại đưa tay lại một lần nữa ôm chặt lấy Thư Nguyệt Vũ cái kia mềm mại động nhân mỹ hảo thân thể mềm mại, chặt đến thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được cái kia áo sơ mi trắng dưới. Cái kia là lướt rồi rào chen đặt ở lồng ngực của mình. Thư Nguyệt Vũ cũng liền an tĩnh nằm, hưởng thụ thân thể hai người kề sát, bốn chân dao, quấn cảm giác tốt đẹp, chỉ là... Nàng thực sự là một hồi đều bình tĩnh không được, nằm trong chốc lát lại nghĩ tới, lại một lần nữa nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hạ Tân nói. Đúng rồi, ngày hôm qua chờ ngươi tắm lúc đó, ta dường như đang ngủ, ngươi cắn ta không có, ta cực kỳ công đạo, ta lưu lại dấu không cho đi rơi, đồng thời, ngươi cũng có thể ở trên người ta lưu lại dấu, ngươi cắn a. Thư Nguyệt Vũ nói ngước dưới cái cổ, một bộ nhâm quân hái mê người dáng dấp, nhưng muốn cắn ở y phục dưới, người khác không thấy được địa phương, nếu không, nhiều mất mặt a. Ý là, chỉ cần là trong quần áo, cái gì vị trí đều có thể. Hạ Tân liền nhìn như vậy cái kia chớp chớp quyến rũ con ngươi, cái kia béo mập kiều diễm khuôn mặt. Còn có nước kia nhuận mê người như cánh hoa anh đào bất kham gập lại môi hồng. Lắc đầu, cười nói, ta đã cắn qua, ta làm sao một điểm cảm giác cũng không có. Thư Nguyệt Vũ nói xong cúi đầu kiểm tra rồi dưới cánh tay của mình. Thân thể, nhưng cũng không có phát hiện cái gì vết cắn. Hạ Tân thản nhiên nói, cắn lấy người khác không thấy được địa phương. Ngươi cũng không nhìn thấy địa phương. Thật sao? Là, ồ, cái kia lại nằm biết. Tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.